Plato viết về nỗi sợ hãi. Trích từ tác phẩm Gorgias. Chúng ta nên sợ cái gì? Socrates nói rằng, lòng can đảm luôn gắn liền với việc biết được mình nên sợ cái gì. Ông coi nó là một phần không thể thiếu của đức hạnh, một đức tính biết phân biệt rõ đúng với sai, thiện với ác. Ông cho rằng những bất hạnh mà số phận hay con người gây ra cho chúng ta như nghèo đói, bệnh tật, đau khổ hay thậm chí là cái chết không đáng sợ. Nếu dám đối mặt với những bất hạnh này bằng một tinh thần dũng cảm, thì chúng không thể làm cho ta trở thành một con người yếu đuối, tội lỗi. Dưới đây, ở gần cuối đoạn đối thoại trong tác phẩm Gorgias của Plato, Socrates đã bình thản dự đoán về cái chết oan uổng của mình. Những lời buộc tội không đúng mà Socrates đã tiên liệu xảy ra vào năm 339 trước công nguyên không làm cho ông sợ, vì hành động độc ác của người khác không thể đánh bại được tinh thần của ông. Chỉ có một điều mà Socrates thật sự sợ, đó là làm những việc sai trái với người khác. Socrates: đừng nói lại những lời cũ nữa, rằng có người muốn giết tôi và chiếm đoạt tiền bạc của tôi, vì tôi sẽ phải nhắc lại câu trả lời của mình, rằng hắn là người xấu, chỉ muốn giết người tốt, còn số tiền ấy chẳng có ích gì với hắn cả, vì hắn sẽ sử dụng nó làm điều sai trái, và khi dùng nó để làm điều sai trái, cái hắn nhận được chỉ là đau khổ. Callicles: làm sao mà anh có thể tin chắc là mình sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm chứ, Socrates? Anh giống như là đang sống ở một thế giới khác vậy, không bao giờ bị buộc tội oan ức, trong khi anh có thể bị kẻ tiểu nhân ám hại. Socrates: vậy tôi có thể là một tên ngốc, Callicles à? Nếu không biết rằng ở Athens, bất cứ ai cũng có thể gặp tai họa. Nếu tôi bị đem ra trước tòa án và phải đối mặt với nguy hiểm như anh nói, thì kẻ đem tôi ra trước tòa án là tên bất lương, vì tôi tin chắc người tốt không bao giờ vu oan giá họa cho kẻ vô tội. Tôi chẳng cảm thấy ngạc nhiên nếu mình bị xử tử. Anh có muốn tôi nói cho anh nghe tại sao tôi lại đoán trước được điều này không? Callicles: tất nhiên rồi. Socrates: tôi nghĩ rằng mình là người duy nhất, hay gần như là người duy nhất ở Athens này, sống công chính tuyệt đối. Tôi cũng là người công chính duy nhất của thời đại này. Bây giờ, anh nên nhớ rằng những lời nói của tôi không hề được thốt ra để tìm kiếm sự đồng tình, và tôi chỉ muốn nhìn thấy sự thật, chứ không phải điều làm mình vui vẻ. Tôi sẽ không dùng những mánh khóe mà anh chỉ đâu. Tôi sẽ chẳng nói gì ở tòa án tối cao cả. Và anh có thể tranh cãi với tôi, như tôi từng tranh cãi với Polus. Tôi nên cố gắng giống như một thầy thuốc, cố gắng trước lời buộc tội của những chàng trai theo bản cáo trạng của tên đầu bếp. Anh ta sẽ trả lời như thế nào nếu một người muốn buộc tội mình nói rằng: ồ, các chàng trai của ta, người này đã làm rất nhiều điều độc ác đối với các cậu. Hắn muốn hại chết các cậu, nhất là những người còn trẻ. Hắn sẽ chặt, nấu, bỏ đói, bóp chết các cậu cho đến khi các cậu không thể làm gì nữa. Hắn cho các cậu uống những loại thuốc độc nguy hiểm nhất để các cậu đói khát. Thật chẳng giống như những món thịt và đồ ăn ngon mà ta làm cho các cậu. Anh nghĩ người thầy thuốc sẽ nói gì khi đứng trước lời buộc tội như thế này? Nếu muốn nói sự thật, anh ta chỉ có thể nói: các chàng trai của ta, ta làm tất cả những điều độc ác ấy là vì sức khỏe của các cậu. Và rồi chẳng lẽ lại không có tiếng la hét phản đối nào hay sao chứ? Các quan tòa sẽ phản đối. Tôi tin chắc là như thế. Callicles: anh ta sẽ bị thua chứ? Socrates: đương nhiên rồi. Và tôi biết rõ, nếu bị mang ra trước tòa án, tôi cũng sẽ bị đối xử như thế. Vì tôi không thể nói ra được những niềm vui mà mình đem lại cho họ, và dù chẳng hề đối kỵ với cuộc sống hưởng thụ của họ, tôi cũng sẽ bị họ kết tội. Và nếu ai đó nói rằng tôi lừa đảo những người trẻ, làm cho họ mê muội, hay nói điều không tốt về những người lớn tuổi, và dùng lời cay đắng để nói với họ, Dù ở nơi công cộng hay chốn riêng tư thì cũng chẳng có ích gì khi tôi biện hộ cho mình bằng cách nói: "Thưa quan tòa, tôi làm tất cả những điều này vì sự công bằng và vì nghĩ đến lợi ích của mọi người, chứ chẳng vì cái gì khác cả." Chẳng cần phải nói, anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra với tôi. Callicles: "Sorades, điều này có nghĩa anh cho rằng mình không nên biện hộ thì tốt hơn?" Sorades: "Phải, Callicles. Nếu tôi cố gắng biện hộ cho mình như anh từng khuyên, thì tốt hơn hết tôi nên im lặng và không bao giờ nói hay làm điều gì sai, dù với con người hay thần thánh. Đấy mới chính là cách biện hộ tốt nhất. Và nếu ai đó có thể buộc tội tôi vì không thể biện hộ cho bản thân hay người khác sau khi tôi thực sự làm những điều tội lỗi, khi ấy mới đáng xấu hổ, bất kể tôi bị buộc tội trước nhiều người hay trước một vài người. Nếu tôi chết vì những điều ấy, tôi sẽ đau khổ vô cùng. Nhưng nếu tôi chết vì mình không có khả năng nói những lời giả dối hay hùng biện để bào chữa cho mình, tôi chắc chắn anh sẽ không thấy tôi tủi nhục khi chết. Vì nếu một người không phải là một kẻ bất lương hay hèn nhát, anh ta sẽ không sợ chết, mà chỉ sợ làm điều sai quấy, đi sang thế giới bên kia với một linh hồn tội lỗi mới là điều đáng sợ." Lời cầu nguyện tại thung lũng Force. Giai thoại. Thung lũng Force đã trở thành một nơi mà người Mỹ không bao giờ quên được khi nói về lòng can đảm, tính kiên nhẫn và lòng trung kiên. Khoảng 9.000 binh lính của George Washington đã đóng quân ở đấy vào cuối mùa thu năm 1777. Cho đến khi những trận tuyết của mùa đông chấm dứt thì chỉ còn lại 6.000 người. Sau đây là câu chuyện về lòng can đảm của những con người bình thường cũng như niềm tin của một người đặc biệt đã dẫn dắt cả đoàn quân vượt qua khó khăn. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ, quân Anh đã chiếm được Philadelphia. Họ tiến quân vào đó với những lá cờ băng rôn đầy màu sắc và coi đó như là mảnh đất của mình. Họ trú ẩn cho đến khi mùa đông qua đi. George Washington không thể làm gì để ngăn chặn họ. Một khi quân Anh đã tiến vào thành phố, điều duy nhất ông biết là chúng không tiến về vùng đồng quê để tàn phá. Do đó, ông đã chọn thung lũng Force chỉ cách Philadelphia một vài dặm làm nơi đóng quân. Ở đó, binh lính Mỹ vừa có thể bảo vệ mình nếu bị tấn công, vừa có thể theo dõi mọi động tĩnh của quân Anh. Thà chiến đấu trong nhiều trận chiến còn hơn là phải trải qua cả mùa đông ở thung lũng Force. Đó là vào tháng 12 và trong thung lũng chẳng có bất kỳ ngôi nhà nào. Cả binh lính lẫn sĩ quan chỉ huy bắt đầu dựng lên những ngôi nhà gỗ tạm thời. Họ dựng những cột gỗ làm khung nhà, còn mái thì được làm từ những cành cây nhỏ quấn chung với rơm rồi ghép vào với nhau. Sau đó họ trét đất sét lên bên trên. Cửa sổ chỉ là những cái lỗ được đục ra từ vách và được che phủ bởi giấy dầu. Một ngôi nhà như thế đã được gọi là sang trọng ở thung lũng Force. Hầu hết những ngôi nhà đều được làm từ những đống cỏ xếp dồn lên nhau, hoặc họ cột những cành cây nhỏ lại rồi trét đất sét lên. Tuyết bay vào trong nhà mỗi khi cánh cửa mở ra. Khi trời mưa, nước thấm qua mái, nhỏ đầy xuống đất. Còn gió thì gầm rú và thổi vào từng kẽ hở. Tất cả bọn họ chỉ có vài cái mền. Rất nhiều binh lính dũng cảm nằm trên mặt đất lạnh giá vì họ thậm chí chẳng có rơm để gối đầu. Đôi khi họ thức suốt đêm ngồi quanh đống lửa để giữ cho cơ thể không bị tê cứng. Quần áo của họ còn tồi tệ hơn cả những căn nhà tạm. Toàn bộ quân đội đều ăn mặc rách rưới. Rất nhiều người không có áo, còn người không có giày thì nhiều vô số kể. Mọi chỗ họ đi qua đều có vết máu đỏ hồng trên tuyết trắng. Một số người cắt một mẫu vải từ những chiếc mền quý giá, sau đó quấn nó vào hai bàn chân để chúng không bị đông cứng bởi mặt đất lạnh giá. Họ thiếu thốn thức ăn nghiêm trọng. Có lúc, suốt mấy ngày liền, các binh lính chẳng có tí thịt nào. Một số người thậm chí còn không có bánh mì để ăn. Khi ai đó thông báo, tối nay không có thịt, các binh lính ồ lên thất vọng, nhưng họ không bao giờ muốn đầu hàng. Sau đây là một đoạn nhật ký của một người trong số họ. Có một người lính, hai bàn chân của anh ta lộ rõ ra ngoài qua đôi giày rách nát. Anh dùng hai miếng vải rách quấn quanh cổ chân làm vớ. Áo anh rách thành từng đường dài, khuôn mặt anh gầy gò, xanh xao. Toàn bộ hình dạng của anh cho thấy anh là một người đã chán nản, buông xuôi. Anh đến, khóc lóc trong nỗi tuyệt vọng, khốn khổ. Tôi bị bệnh rồi, bàn chân tê buốt, cổ chân đau nhức, còn thân thể tôi thì đầy vết thương. Quần áo tôi rách hết rồi, sức khỏe rất yếu, tinh thần suy kiệt. Đói và lạnh, tôi đang chết dần, chết mòn. Tôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Một ngày đông giá lạnh, một người nông dân đang đi dọc theo con đường mòn ở thung lũng Foss thì nghe thấy tiếng rì rầm của ai đó. Nhẹ nhàng đi về hướng phát ra tiếng nói ấy, ông thấy một con ngựa đang bị cột vào một gốc cây con, nhưng chẳng thấy chủ nhân của nó đâu. Người nông dân rón rén đi lại gần hơn về hướng phát ra những lời rì rầm ấy. Đằng sau bụi cây, ông thấy một người đang quỳ trên tuyết. Đó chính là Đại tướng Washington. Khuôn mặt ông đầm đìa nước mắt trong lúc cầu xin Thượng Đế tối cao cứu giúp và dẫn đường cho mình. Người nông dân lặng lẽ bỏ đi. Khi về đến nhà, ông nói với vợ, người Mỹ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến giành độc lập của mình. George Washington sẽ thành công. Điều gì đã khiến anh nghĩ thế, Isaac? Người vợ hỏi. Hannah, hôm nay anh đã nghe thấy ông ấy cầu nguyện ở ngoài bìa rừng. Người nông dân trả lời. Nếu Thượng Đế lắng nghe lời cầu nguyện của bất kỳ ai trên thế gian, thì người đó sẽ là vị tướng chỉ huy can đảm này. Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của ông ấy. Hannah ạ, anh chắc chắn Ngài sẽ lắng nghe. Sila và Charybdis. Edmund Carpenter. Từ tác phẩm Odyssey, đây là câu chuyện cổ điển về con đường gian nan. Ở đó, bạn biết mình có thể thất bại, nhưng vẫn dồn tất cả lòng can đảm để vượt qua nó. Đối với các thủy thủ cổ đại, biển khơi là nơi ẩn chứa vô số hiểm nguy, cả có thực lẫn tưởng tượng. Nhưng không có gì đáng sợ hơn con đường biển hẹp nằm ngoài khơi miền Nam nước Ý. Nó là con đường vô cùng nguy hiểm, vì ở đấy có hai vị trí mà tất cả các thủy thủ đều không muốn đi qua. Chúng được gọi là Scylla và Charybdis. Scylla là một vách đá cao sừng sững, đỉnh nhọn của nó thậm chí còn đụng cả bầu trời. Những đám mây đen luôn bay lơ lửng quanh đỉnh của nó, còn bóng tối thì vĩnh viễn ngự trị trên đó. Bề mặt của vách đá này dốc thẳng đứng, phẳng lì, trơn trượt, đến nỗi không một ai có thể leo lên hay leo xuống, dù anh ta có đến hàng chục bàn tay và bàn chân. Ngay giữa bề mặt của vách đá có một cái hang nằm cách mặt nước biển quá cao, đến nỗi không một cung thủ thiện xạ nào, dù tài giỏi khỏe mạnh đến đâu đi nữa, có thể đứng từ tàu của mình mà bắn được một mũi tên lên trên ấy. Trong cái hang đó có một con quái vật ẩn nấp tên là Scylla. Và cũng chính nó đã dùng tên mình để đặt tên cho vách đá nguy hiểm này. Nó có 6 cái cổ dài đầy dãy như cá. Trên mỗi cổ là mỗi cái đầu khủng khiếp. Mỗi cái đầu có 3 hàm răng sắc nhọn nằm sát bên nhau. Người ta nói rằng Scylla ẩn nấp trong hang, nhưng nó thường nhô đầu ra ngoài cửa hang. Các đôi mắt độc ác trên 6 chiếc đầu của nó sẽ kiểm tra mặt nước bên dưới. Không một con cá nào đi ngang qua đó mà có thể thoát khỏi tầm nhìn của nó. Mỗi khi nhìn thấy bất kỳ con cá nào, Sula sẽ giơ tay ra, chụp lấy con mồi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình, rồi quay vào hang và ăn nó. Các thủy thủ luôn tìm mọi cách tránh xa vách đá này, vì nếu họ dám để tàu của mình đi quá gần nó, Sula sẽ bất ngờ lao đầu xuống, bắt lấy một người đáng thương, bất hạnh ở trên bon, rồi cùng anh ta biến mất hút vào trong hang của mình. Ở đầu bên kia của con đường là một vách đá khác, có tên là Charybdis. Nó không cao như vách đá Sula, và trên đỉnh của nó có một cây sung lớn, luôn xanh tươi và ra trái quanh năm. Nhưng dưới chân vách đá này có một cái hố xoáy khổng lồ. Nước biển bị hút vào cái hố này tạo thành một dòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Rồi sau đó, dòng nước lại phun ra, cũng mạnh như khi nó bị hút vào, hất tung mảnh vụn của các con thuyền cũ và xương sẩu của những thủy thủ xấu số ra ngoài. Dòng nước ở đây quá nguy hiểm đến nỗi, nếu một con tàu dám đi gần cái hố, nó sẽ bị kéo vào dòng xoáy và bị hút mất tâm, hoặc nó sẽ bị hất tung lên, da vào đá, bể nát ra thành từng mảnh, và tất cả thủy thủ đều chết. Trong cuộc hành trình trở về nhà sau cuộc chiến thành Terra, Ulysses và các thủy thủ của chàng đi qua con đường này, và họ buộc phải vượt qua vách đá Sula và Charybdis. Khi các thủy thủ nhìn thấy vách đá cao sừng sững và nghe kể về những mối nguy hiểm quanh đây, họ bắt đầu hốt hoảng, sợ hãi. Tay họ run rẩy đến nỗi không thể cầm nổi tay chèo, còn mặt họ thì tái mét, trắng bệch. Những tiếng than thở thì thầm của ma quỷ khiến họ thất kinh hồn vía. Hai vách đá treo leo dường như đang chực chờ họ với biết bao nỗi hiểm nguy. Dòng nước xoáy đang sôi sục như muốn nuốt chửng họ. Ulysses hiểu được tâm trạng của các thủy thủ, nên chàng đi đi lại lại quanh bon tàu để động viên và nhắc nhở họ rằng họ đã cùng nhau đối mặt và vượt qua biết bao hiểm nguy. Ulysses mong các thủy thủ hãy tin tưởng chàng như những lần trước và quả quyết rằng chàng sẽ dẫn họ vượt qua nguy hiểm này nếu họ chịu tận dụng tất cả sức mạnh cũng như trí thông minh của mình. Đặc biệt, chàng đã động viên người qua tiêu đang ngồi ngay bánh lái và nói rằng anh ta cần phải cho thấy niềm tin cũng như lòng can đảm hơn những người khác, vì anh ta có trách nhiệm sát cánh cùng chàng hơn bất kỳ ai. Ulysses ra lệnh cho anh ta lái tàu tránh xa hố nước xoáy tử thần, vì nó chắc chắn sẽ nuốt chửng họ, và đi theo con đường bên cạnh một tảng đá cao hơn. Các thủy thủ nghe lời Ulysses động viên và lấy lại tinh thần nhờ vào lòng dũng cảm của chàng, nên tiếp tục cầm lấy tay chèo. Ulysses trong bộ cánh áo giáp sáng lấp lánh của mình hiên ngang đứng ngay mũi tàu, tay cầm hai thanh lao trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vì chàng sợ quái vật Sila sẽ tấn công khi họ đi ngang qua vách đá của nó. Khi tàu tiến vào con đường nguy hiểm, dòng nước xoáy ở vách đá Charybdis đang xoáy mạnh và bị hút xuống cái hố sâu thăm thẳm. Các thủy thủ thấy cái hố khủng khiếp này giống như một cái hồng khổng lồ đen ngòm. Bên trong nó là dòng nước đang xoáy tít, mạnh đến nỗi những đống xương trắng nằm rải rác dưới đáy biển cũng lộ rõ. Tiếng sóng vang rền như sấm, tiếng gào thét của hố tử thần Charybdis, tiếng tru ghê rợn của Sula, tiếng gió hú, tất cả hòa lẫn lại thành một âm thanh chói tai đáng sợ. Nhưng nhờ có sự động viên của Ulysses, các thủy thủ cố gắng giữ vững tay chèo, cùng nhau đưa tàu chạy khỏi hố nước xoáy nguy hiểm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Từ cái hang tối tăm của mình, Sula bất ngờ lao sáu cái cổ dài ngoẳng của mình xuống bon tàu. Trước khi Ulysses có thể nhận ra được điều ấy, nó đã túm được sáu thủy thủ. Ulysses nghe tiếng la hét thảm thiết của họ vọng xuống từ không trung, nhìn thấy chân họ bị kéo lên, còn tay họ thì cố giương ra bám lấy tay chàng để mong giữ được mạng sống của mình. Chàng không thể làm được gì cả. Trong tất cả nỗi đau của đời mình, chàng chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng đau đớn như thế. Các thủy thủ còn lại đau khổ và sợ hãi khi chứng kiến nỗi bất hạnh của những thủy thủ xấu số. Cố gắng đưa tàu chạy thật nhanh để thoát khỏi nguy hiểm trước khi con quái vật bắt đầu cuộc tấn công lần thứ hai. Tức giận vì đã giuộc mất con mồi của mình, Charybdis gào thét, còn Sealer thì tru lên điên cuồng. Nhưng con tàu đã chạy ra khỏi con đường hẹp và tiến vào biển cả mênh mông. Còn các thủy thủ, mệt mỏi và căng thẳng sau những gì vừa trải qua, đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lá cờ sao, Eva Mart Tubman sưu tầm. Nhiều người hát khúc hát này một vài lần trong năm mà không biết được hoàn cảnh ra đời của nó hay về câu chuyện lá cờ sao đã trở thành biểu tượng quốc gia của nước Mỹ cho sự kiên cường, bền bỉ trong những thời điểm nguy hiểm như thế nào. Năm 1814 là giai đoạn mà cư dân ở Maryland gặp nguy hiểm. Một hạm đội gồm khoảng 50 chiếc tàu của quân Anh đang tiến vào vịnh Chesapeake. Súng đại bác của chúng sẽ sớm nhắm vào một thành phố, nhưng không ai biết rõ chính xác là thành phố nào. Đoàn tàu chạy lên một nhánh sông, quay trở lại, rồi chạy sang một nhánh sông khác, như thể chúng vẫn chưa quyết định được mình sẽ bắn phá tấn công vào cảng nào. Dọc theo bờ sông, mọi người đốt pháo sáng, báo động cho những khu vực gần đấy biết nguy hiểm đang đến gần. Đoàn tàu dừng lại, chần chừ trong vài lát, rồi bất ngờ tăng tốc chạy về hướng bắc, thẳng vào vịnh. Chắc chắn chúng sẽ tấn công chúng ta. Cư dân của thành phố Annapolis nghĩ. Họ tống đồ đạc của mình lên những chiếc xe bò và xe ngựa, thậm chí cả vào xe cút kích nữa, rồi vội vàng trốn vào sâu trong đất liền. Nhưng đoàn tàu đã đi qua Annapolis. Lúc này, mọi người biết chắc chắn chúng sẽ tấn công thành phố nào. Đó là Baltimore, với 45.000 dân. Cảng này là thành phố lớn thứ ba của đất nước và rất trù phú. Tuy nhiên, để tấn công nó, hạm đội của Anh sẽ phải đi ngang qua pháo đài McHenry, bảo vệ cho cảng Baltimore. Khi đoàn tàu chiến chạy ngược dòng về phía pháo đài, các thủy thủ nhìn thấy một lá cờ khổng lồ, in hình 15 ngôi sao trắng và 15 ngôi sao đỏ, cùng với những sọc kẻ màu trắng đang tung bay trong gió trên thành lũy của pháo đài. Đó là tác phẩm của Mary John Pickersgill, một quả phụ làm nghề may giá, chuyên may cờ cho những tàu buôn của Baltimore. Nhà bà không đủ rộng để nối những phần của lá cờ khổng lồ lại với nhau, nên bà cùng cô con gái 15 tuổi là Caroline đã phải làm nó trong một nhà máy bia ở Baltimore. Giờ đây, nó đang bay trong gió như là một biểu tượng cho niềm kiêu hãnh, tự tin của một đất nước mới, với tham vọng sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. 7 giờ sáng ngày 13 tháng 9, những khẩu đại bác lớn của Anh nhắm thẳng vào lá cờ rồi bắn. Chúng bắn ra những quả đạn nặng cả 100 kg, được thiết kế sẽ phát nổ khi đụng vào bất kỳ vật gì và có sức công phá trên một diện tích rất rộng lớn. Tuy nhiên, những trái bom thường bay trật lên không trung. Cuộc bắn phá kéo dài gần một ngày, một đêm. Khi màn đêm buông xuống, hạm đội của Anh sử dụng tên lửa tín hiệu, tạo ra những cung lửa sáng chói trên bầu trời. Đó là một cảnh tượng đẹp mắt. Nếu pháo đài McHenry có thể chống cự được, thì thành phố sẽ an toàn. Francis Scott Key nghĩ thầm, và ông lo lắng nhìn qua làn khói, xem lá cờ có còn hay không. Vị luật sư người Maryland trầm ngâm ngồi quan sát trận chiến. Trong lòng dấy lên nỗi buồn đau vô hạn. Ông quan sát từ một chiếc tàu nhỏ của Mỹ bị cột vào bên hông chiếc tàu đô đốc của Anh. Một người bạn đã bị quân Anh bắt làm tù binh. Và trong thời gian hạm đội của Anh ngừng bắn phá, Key đã ra ngoài để yêu cầu địch thả người bạn ra. Cuối cùng, người chỉ huy của quân Anh cũng đồng ý yêu cầu này. Nhưng ông ta không hề muốn để cho Key trở về thành phố với những tin tức mà ông biết được. Tàu của anh và anh sẽ ở đây cho đến khi nào trận chiến này kết thúc. Viên chỉ huy ra lệnh. Key không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi cuộc chiến kết thúc. Ông đi tới đi lui trên băng tàu với hy vọng pháo đài có thể trụ được đến giây phút cuối cùng. Cuộc bắn phá lại tiếp tục. Miễn là ánh sáng ban ngày còn thì ông có thể nhìn thấy những ngôi sao cùng sọc kẻ tung bay trước gió trong lớp khói súng dày đặc. Khi màn đêm buông xuống, ông vẫn có thể nhìn thấy lá cờ nhờ vào ánh sáng do các quả đạn đại bác phát ra. Cuối cùng, cuộc bắn phá cũng ngừng lại. Khi căng mắt nhìn xem liệu lá cờ có còn bay trên pháo đài không? Pháo đài có thể chống cự nổi không? Ông tự hỏi. Khi bình minh mới ló dạng, ông có thể nhìn thấy một lá cờ đang bay trong gió. Nhưng trời vẫn còn tối, nên ông không thể nhận ra đó là lá cờ của phe nào. Ông nhìn nó một cách chăm chú. Trời sáng dần, một cơn gió bay ngang qua lá cờ và nó tung bay đầy kiêu hãnh. Đó không phải là lá cờ của quân Anh. Đó là lá cờ có in hình những ngôi sao và sọc kẻ của Mary Pickersgill đang bay rộn ràng trong làn sương khói mờ ảo. Pháo đài McHenry vẫn còn và thành phố đã được an toàn. Cảm xúc hân hoan trào dâng khi lấy từ trong túi ra một lá thư cũ và viết vào đằng sau nó vài dòng cảm hứng. Quân Anh rời khỏi nơi đó và chiếc tàu nhỏ của Mỹ quay về thành phố. Khi gửi bản sao của bài thơ mà ông vừa mới viết cho chú của mình, người đã giúp bảo vệ pháo đài. Chú của ông đưa nó cho một thợ in và yêu cầu anh ta in ra thành nhiều bản. Trước khi mực kịp khô, người thợ in đã cầm một bản và chạy nhanh đến quán rượu, nơi có nhiều người yêu nước đang tụ tập với nhau. Hãy lắng nghe! Anh ta cầm tờ giấy dãy dãy, la lên, rồi đọc thật to để mọi người cùng nghe. Hãy nói, trong ánh bình minh, bạn có thấy lá cờ kiêu hãnh đang tung bay, cùng những ngôi sao và đường kẻ sáng ngời, trong khói pháo của kẻ thù, trên những thành lũy của lòng can đảm, ánh sáng của quả châu, tiếng bom nổ rền vang trên bầu trời, chỉ cho thấy được lá cờ của chúng ta vẫn tung bay trong đêm. Bạn hãy nói, lá cờ ngôi sao ấy có tung bay trên khắp mảnh đất tự do và trên quê hương của những người dũng cảm. Hát đi, đám đông la lớn. Một người đứng lên ghế và hát vang bài thơ với một giai điệu nhẹ nhàng. Ngay lập tức, bài hát trở nên nổi tiếng. Khắp mọi căn nhà, phòng họp, rạp hát đều rộn ràng vang lên bài hát này khi hạm đội của Anh đi khuất dần về phía chân trời. Những dòng thơ của Francis Scott Key vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân Mỹ. Và hơn một thế kỷ sau, vào năm 1931, Quốc hội đã công nhận bài hát Lá cờ sao là quốc ca của Mỹ.